đồ độc. Thiết Long Sơn cao tới 4 tầng, trên dưới chỉ có một con đường để đi, dễ thủ khó công. Tương Mã Chiều có 4.000 binh mã, e là khó thắng lắm. Chưa chắc. Thiết Long Sơn dễ thủ khó công, trên núi chỉ có một khe suối, đủ cho 100 người dùng. Tương Mã Chiều có tới mấy ngàn binh mã, không có nước uống, không đánh cũng thua. Ta mà xin đô đốc đừng có nóng nảy. Thích sự của Ung Châu là Quốc Hòa sẽ mang bình giải dây cho chúng ta. Tôi nghĩ Quốc Hòa chắc chắn là vì bản thân của hắn lo còn chưa xong, chừng nào mới chịu đưa binh cứu ta chứ. Quân định đưa binh mã đi đâu vậy? Đô đốc Tư Mã Chiều bị dây ở tại Thiết Long Sơn, ta sẽ tới đó đi giải gì. Khương Duy nhất định sẽ đưa binh chiếm cho bằng được Nam Ai. Bây giờ nếu như tướng quân đưa binh đi cứu á, thì sẽ thêm một đạo quân khác sẽ đánh bọc hậu chúng ta. Vậy ý ngươi thì sao? Chúng ta có thể cho người tới giả hàng bình thường, nếu như bọn chúng tin thì chúng ta mới có thể giải dây cho Thiết Long Sơn. Chúng ta phải tương kế tụ kế làm như vậy. Cứu ta! Đuổi theo! Đuổi theo! Đuổi theo! Đuổi theo! Cứu ta! Cứu ta ơi! Cứu ta! Quách Hoài tính nông nảy cọc cằn, đã có ý định muốn giết tôi. Bây giờ không còn lối thoát, cho nên đành phải đầu hàng. Ngày nào phá được Ung Châu sẽ vì tướng quân báo thù rửa hận. Quách Hoài là thứ sử, tôi là quan nhỏ, đêm nay nguyện đưa quân tới để cướp trại. Nếu mạng quân tới tấn công có được nội ứng, nhất định sẽ thành công. Cần gì? Dạ. Theo Trần Thái, canh hai đêm nay thì tới ngụy trại để mà cướp trại, xem hư thực thế nào. Có nội ứng hay không? Tiến lên. Dạ. Tiến lên. Xuống phong. Xuống phong. Yeah. Lên! Đuổi theo Khương Minh, cho tới trại của Khương Dương. Quân Nguyễn đến rồi, chạy đi! Chạy đi! Chạy lên! Chạy đi! Ai dám chạy, giết đi! Triều đình đã phong cho Đại Dương quan chức rồi, sao hôm nay lại tạo phản? Tôi đây đã biết rồi. Nếu như vậy, Đại Dương có nguyện đem mình giải về cho Thiết Long Sơn hay không? Nếu được, ta sẽ mình đấu với thiên tử, ông sẽ được trọng thưởng. Tế quân hậu đã như vậy, sẽ đem quân hậu đã quân nguyện đẩy lên quân thục báo hiếu triều đình. Tấn công Thiết Long Sơn. Đừng hy sinh nữa, mình xuống núi đi. Nè, đi lại, lại, lại, chúng tôi còn nước, còn có nước mà, chúng tôi còn nước. Đi, đi, đi, đi, đi. Có nước rồi. Tướng quân, lại thì mấy chục binh sĩ trốn thoát khỏi Tiếng Lồng Sơn để đầu hàng. Tình hình trên núi thế nào? Tướng quân à, mấy ngày qua binh sĩ trên núi phải lấy trái cây ăn cho no bụng đó, ngậm lá để giải khát cực khổ vô cùng. Sao lại không sống xuống núi để mà tự chiến? Họ đều sợ đổ thần nhỏ đó, ai là chịu trách quan nước? Đúng vậy, đúng thờ, đúng đó. An trí tất cả. Dạ. Ngài sư quân sứ tại Thần Phong Cốc giết không được Từ Mỹ, đang hận suốt đời. Ngày nay có nỏ thần của thừa tướng để lại, đợi Khương Minh tới sẽ về Tư Mã Chiều chết ở tại Thiết Long Sơn này. Tư Mã Chiều nhất định sẽ chết. Chừng xảy ra nổi biến rồi. Kế sách hiện giờ chỉ cần đột phá được dòng dây thì mới có tia hy vọng. Nhưng mà quân không có tinh thần chiến đấu, phải tính làm sao đi? Ngươi hãy đưa các tướng sĩ ra khỏi sơn nhai đi. Còn ta, ta sẽ có diệu kế. Dạ. trời! Ông trời! Từ Mã Chiêu, phụng chỉ tới đây để đánh đuổi quân Thục. Khổ nỗi, vô tài vô đức, liên lụy tới 4.000 tướng sĩ bị dây quan ở trên núi này, bị cắt đứt lương thực, sống chết còn chưa rõ. Hôm nay chứ còn đành lấy cái chết để tạ tội cùng thiên hạ. Sau khi ta qua đời, tất cả tướng sĩ hãy tấn công vào trại của quân Thục để mà giữ mạng sống, và cũng để không làm cô hồn dạ quỷ. Trời cao có mắt, xin phò hộ cho thân phụ mẫu của 4.000 tướng sĩ có nơi nương tựa, phò hộ cho 4.000 tướng sĩ của ta già trẻ bé lớn đều có thể được đoàn tụ. Ta tuy chết cũng không ân hận. Tất cả tướng sĩ, Từ Mã Chiêu xin bái biệt tại đây. Đồ đốc, đồ đốc, đừng có làm vậy mà, đừng có làm như vậy mà. Các tướng sĩ, các người muốn làm ta mang tội bất nghĩa hả? Đồ đốc tận trung bảo quốc, con trời của nó kiến giám mà. Đồ đốc xem phải chết nhẹ tội Lâm Hồng, chúng ta cũng thế nào, hàm sống mà sợ chết. Nếu đồ đốc xả thân trượng nghĩa thì chúng tôi cũng không có hàm sống sợ chết đâu. Đồ đốc, đồ đốc, xin hãy để chúng tôi xuống núi thêm một cuộc tử chiến đi. Đồ đốc à, tử chiến đi, quyết tử chiến đi. Đồ đốc à, quyết tử chiến. Các tướng sĩ, tinh thần của các người khí phách sơn hà, Từ Mã Chiêu bái tạ. Đồ đốc, đồ đốc, hãy hạ lệnh đi, chỉnh đốn binh mã và chờ đợi khi đạo quân của Quách Hoài tướng quân tới, xuống núi hạ địch. Xuống núi hạ địch, diệt Khương Duy. Xuống núi hạ địch, diệt Khương Duy. Xuống núi hạ địch, diệt Khương Duy. Từ Mã Chiêu bị dây ở Thất Long Sơn, không nước không lương thực, cho nên không còn lực lượng. Bây giờ tấn công lên thì là dễ như trở bàn tay. Đại tướng quân Khương Dương thống lãnh đại binh tới bên ngoài trại. Được, hạ lệnh cho Khương Minh cắm trại ở ngoài. Ngày mai mời Khương Dương vào trại để cầm mặt. Khương Dương giá lầm, không kịp nghìn đón. Giết! Hả? Sát khí dưới núi bừng bừng dâng lên. Được, chắc là đám viện binh của Quách Hoài đã tới rồi. Chúng ta xông xuống núi. Ra! Các tướng sĩ, mau bắt sống Khương Duy. Bắt sống Khương Duy. Sống Khương Duy! Bắt sống Khương Duy! Bắt sống Khương Duy! Chắc. Quách đại tướng quân! Hả? Khương Duy! Lý do gì vua lại nói đại thần? Mời bệ hạ an tỏa trên ngai vàng. Tư Mã Ái Khanh, lần này đại phá quân Thục đã đuổi Khương Duy về Hán Trung, đó là đại công. Trẫm sẽ ban thưởng trọng thể. Không, cái đạo trị nước tùy vào hai chữ công chánh. Thiên hạ đại sự không có gì hơn là thưởng phạt công minh. Cai trị thiên hạ, thưởng phạt bất công sẽ thành đại quả. Từ mấy chiều phá được có công, làm cho tướng có lỗi. Tôi nghĩ là lấy công chuộc tội. Nếu mà như vậy thì không giết, không phạt. Hãy đóng đại quân ở Lạc Thủy, trọng thưởng những tướng sĩ có công, hậu tán ông Châu thứ sử Quách Hoài. Các đạo binh mã luyện tập cẩn thận, đợi ngày sau thảo phạt Ngô Thục, kiến công lập nghiệp. Lùi ra, lùi ra, lùi ra. Bệ hạ. Từ bữa xưa kia, xem trẫm giống như là đứa con nít vậy, xem bá quan giống như là cỏ rác. Giang sơn xã tắc, trước sau gì cũng rơi vào tay của kẻ đó. Bệ hạ nói đúng lắm đó. Phải rồi đó. Đúng rồi. Bệ hạ, xin bệ hạ đừng có lo. Thần đi bất tài, kính xin bệ hạ hạ chỉ triệu tập anh kiệt khắp nơi, tiêu diệt lão tặc. Thuộc hạ chúng ta là Hạ Hầu Bá, sợ Tư Mã Siêu trả thù, cho nên đã đầu hàng với tướng thuộc là Khương Duy. Nếu bệ hạ muốn giết Tư Mã Sư, có thể viết thư kêu Hạ Hầu Bá, Hồ Triệu cùng nhau giết tên giặc đó. Chỉ sợ không thể toàn nguyện được thôi. Thần nguyện được cùng giết tặc để đền ơn bệ hạ. Bệ hạ. Được, được. Tư Mã Đại tướng quân, bệ hạ giải quan gian đã hồi phục. Quyết thư ở đây, các người hãy cẩn thận gìn giữ. Dù như mà để lộ ra ngoài thì mạng sống của trẫm sẽ khó lòng giữ được. Xin bệ hạ đừng có nói những lời bất lợi. Thần đi tận trung đi mà báo quốc. Bệ hạ đừng lo. Bệ hạ hãy ngồi chờ, hôm nào sẽ có tin vui đó. Các người thoái triều, tại sao lại về trễ như vậy hả? Bệ hạ đã đọc sách ở trong cung nên ra lệnh cho bà chúng tôi vào hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ đọc sách gì đây? Sách hạ Khương Châu Sử Ba Đời. Sau khi bệ hạ đọc sách, có hỏi điều gì không? Thiên tử hỏi chuyện lịch sử như là Phò Thương và Châu Công Diệp Chánh. Chúng tôi trả lời, ngày nay Tư Mã Đại tướng quân giống như là Châu Công ngày xưa vậy. Tại sao lại so tài với lại Châu Công này chứ? Chắc là trong bụng đang chửi ta là Dương Mãn hay là Động Trác gì? Không dám. Anh, chúng tôi là đệ tử của Đại tướng quân, đâu có dám làm gì. Cầm miệng! Cái thứ tử nhân các người dám bàn với thiên tử hậu cung gì vậy, cũng diệt trừ ta hả? Không có. Trên não còn nước mắt kìa. Hai mắt đỏ quê còn dám chối à? Không có thì sao? Chúng tôi khóc vì nước Ngụy là có một tên bất tài nghịch tặc to gan giống như ngươi. To gan? Xếp! Tướng quân! Điều tặc to gan lão Ngụy! Đem đi chém, trụ chi tám tốt. Điều thằng ngươi chết không tốt đâu, ngươi sẽ chết tạm. Nhập cung. Bệ hạ, đại tướng quân đã tới rồi. Gian thần lập bệ hạ làm vua, công đức không thua gì Châu Công. Còn thần đây phụng dưỡng cho bệ hạ, không có dám thay lòng đổi dạ. Bệ hạ lại lấy ân trả oán, lấy công làm lỗi. Bây giờ là cấu kết với gian thần, mưu hại huynh đệ của thần. Chuyện này là thế nào đây hả? Trẫm thật không có ý đó. Trẫm không có ý đó mà. Vậy thì cái này là quay giết đi. Là trẫm bị người ta buộc phải giết, trẫm thì không có làm dạ như vậy đâu. Dù không người ta mưu phản, không biết là tội gì không? Trẫm có tội. Xin hãy nương tình quân thần. Đại tướng quân, hãy tha cho trẫm. Không có lý nào vua lại quỳ với thần. xin bệ hạ đứng dậy đi. Quốc pháp không thể bỏ. Con gái của Trương Chi bây giờ thế nào vậy? Tiểu Mã tướng quân, hãy tha cho hoàng hậu đi, tha cho hoàng hậu đi. Quốc pháp, quốc pháp, kéo ra ngoài. Hoàng hậu, cung tài trẫm đã hại tới hoàng hậu. Hoàng thượng, xin hãy bảo trọng. Thần thiếp xin bái biệt. Dẫn đi nhanh lên. Đây nó về. Đi đi đi. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Thỉnh thiên tử vào cung. Ngụy Gia Bình năm thứ sáu, công nguyên thứ 254. Tư Mã Sư đã phế Ngụy Dương là Tào Dương, lập cháu nội của Văn Hoàng đế Tào Phi tên là Tào Mao lên ngôi, lúc đó mới có 14 tuổi, đổi danh hiệu là Chánh Nguyên Nguyên Niên, đại xá thiên hạ. Tư Mã Sư quyền khuynh triều giả. Chẳng bao lâu, mắt trái bị bệnh, vết thương chưa lành, đã đưa binh xuất chinh dừng loạn ở tại Hà Nam. Không ngờ vết thương bị phun máu, bệnh tình trầm trọng. Biết rõ tính mạng khó giữ, lập tức triệu Tư Mã Chiêu từ Lạc Dương tới nhà ở tại Hứa Xương để gửi gấm hầu sự. Please. Tướng quân. Huynh trưởng. Chiêu đệ. Cô đệ đây. Huynh trưởng. Huynh trưởng, ân tín đại tướng quân ở đây nè. Đây nè. Nắm cho kỹ. Nắm kỹ nha. Để sau khi nắm quyền dụng binh, đừng bao giờ trao trách nhiệm lại cho người khác. Nếu không sẽ bị cái quả diệt tộc. Huynh trưởng. Huynh trưởng. Huynh trưởng. Tiến quân tới Lạc Dương. Tư Mã Chiêu tướng quân, thiên tử có điều thư tới đây, sứ giả Trường Triệu bây giờ đang ở tại quân tiền. Được, nghe đó. Tướng quân, Tàn Tây đã mang thư khẩn tới cho biết thục tướng Khương Duy thống lãnh 20 vạn đại binh lại tấn công Kỳ Sơn. Nếu như vậy, hả? Tàn Tây tướng quân là đặng ái, hiểu rõ địa lý, đã lập ra chính đại trại ở tại đó, có thể quần quật với Khương Duy. Lời tướng quân nói rất là đúng. hạ lệnh cho đặng cứu chống cự. Nhường đất trống phía dưới núi cho Khương Duy đi. Chắc chắn hắn sẽ cắm trại ở đó. Thừa lúc Khương Duy chưa tới, lập tức đào địa đạo. Khương Duy, người chết chắc rồi đó. Làm như vậy các thư sĩ của ta, lát nữa sẽ bị đói chết. Tướng quân, đang ở đâu đây? Đang ở đâu đây? Đang ở đâu đây? Tướng quân! Chuyện gì mà cãi nhau? Tướng quân, người này dám chửi tướng quân. Nói là tướng quân làm tài khôn, tốn tiền bạc lại mệt xác, hư hết các dụng cụ đào đất. Tại sao phải đào đường để mà trốn trên núi? Tại sao lại nói ta tài khôn? Tướng quân chắc chắn sẽ đóng quân ở ngoài núi. Từ nhỏ ta đã thuộc lòng binh thư, không lẽ thua những kẻ tắc học như các người à? Có học cũng vậy, không học cũng vậy thôi. Chúng ta làm việc cả trăm ngày, oan ức kỳ lắm, rất là oan ức. Nếu như vậy, người dám cả với ta hay là không? Cả cái gì? Nếu quân thục không cấm quân ở đây, ta sẽ tặng dấu ấn tính tướng quân cho người đó. Còn nếu như họ cấm quân, thì người tính làm sao? Tôi sẽ lấy đầu của người. Nếu mà như vậy, tôi sẽ tâm phục khẩu phục, nguyện giao đầu chồng, có được không? Tướng quân! Báo! Tướng quân, quân tôi đã cắm ba trại ngoài chừng núi, giống như là thấy gọng kìm. Quả nhiên không ngoài điều ta dự đoán. Thám tính. Dạ. Ông ta đoán gì? Đoán gì? Biết là như thế vậy. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Nếu không mà mình đi nha. Đi đi, chuẩn bị đi hả? Không ngờ Khương Duy cắm trại thế này. Đúng rồi, chuẩn bị đi hả? Đi đi. Tướng quân, ông hãy giết chết tôi đi. Trại quân thuộc lại canh giữ. Là tướng thuộc Dư Hai và Tử Ngũ. Từ lúc quân địch cấm trại chưa xong, đêm nay chúng ta xô binh cướp trại. Các tướng sĩ đâu? Dạ. Mỗi người thống lãnh một vạn binh mã, đêm nay tấn công hai cánh phải và trái của quân địch, cướp cho bằng được trại của tụi nó. Dạ. Trưởng lực. Dạ. Người thống lãnh 500 binh sĩ, đêm nay giải giờ tấn công vào phía trái, trách nhiệm nổi lửa khắp nơi, không có được chậm trễ. Dạ. Tướng quân của đạo đức, tôi để có chết gì cũng nguyện đền đáp cho tướng quân. Mau đi, Mau lên. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó nha. Nổi lửa. Người đại tôi ở vậy? Con biết không? Mới rồi. Chạy mau đi. Đi, đi. Chạy, đi. Chạy rồi, chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy mau đi, chạy mau đi. Chạy rồi. Chạy mau. Chạy, chạy. Mau. Tướng quân, tả gia đã bị nổi lửa, binh quyền xuất kích kết tả, tình hình nguy kịch, e rằng khó giữ. Lập tức báo cho người ta cứu viện. Dạ. Khoan đã. Người nào nóng nảy? Chém. Đại tướng quân, nếu chậm trễ, e là tả danh trại khó giữ đâu. Nghe tiếng hô tại tả trại, ta đoán chắc quân địch có nổi ngoại hiệp. Chúng ta không rõ làm sao mà náo động đây chứ. Truyền lệnh, nếu quân địch tới gần trại, không cần báo, dùng tên bắn chết ngay. Dạ. Dạ. Lên. Bắn tên. Lên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Bắn tên. Khương Duy đã học được nghề của giặc cắt khẩu mình. Ban đêm không sợ tiếng đông người, vẫn còn đội mũ chính tề. Thật đúng là một tướng tài. Nổi chiến chúng mình. Tướng quân, mời hai vị tướng quân đứng dậy. Cuộc chiến đêm qua thất thủ không phải là lỗi của hai vị tướng quân. Vì ta chưa hiểu rõ địa thế và địa hình. Truyền lệnh, chia người trong trại ra, cố tìm địa đạo trùng tấn doanh trại. Dạ. Kỳ Sơn là chỗ dùng võ, là chỗ dùng binh, cho nên cố thừa tướng và các lượng độc xuất sơn kỳ, chứ không đi đường khác. Các chỉ tướng quân. Dạ. Về trại chiến đấu quân mã, khi khác sau hội chiến với đàn ngái ở tại sơn kỳ. Dạ. Chủ tướng, Kỳ Sơn đã thắng lớn. Hả? Đặng ái là tướng tài. Kỳ Sơn nay đã được chiến thắng, làm nhục chí của quần thuộc. Truyền lệnh của ta khao thưởng binh sĩ. Lần này nếu mà thắng được Khương Duy thì tất cả tướng sĩ đều được trọng thưởng. Dạ. Khương Duy đã thuộc lòng binh pháp của gia cát không mình, ngụy kế đa đoàn, vậy mong đồng đốc hãy đề phòng mới được. Bây giờ có thể điều binh khiển tướng của ta đóng trại miền Nam Dị Thủy. Tiến có thể giữ được Kỳ Sơn, lùi thì có thể giữ được Dị Thủy, như vậy mới chắc chắn hơn. 长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转。 秋月春。